Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 386, chương 05, Tần Phong trở về. Nhưng Khổng Nhạc chính mình lại cũng hoàn toàn mất cảm giác rồi. Trên mặt vẫn là cười hì hì mà nói, Thiệu sư huynh, chủ nhân cho ngươi rượu là muốn uống, không phải chủ nhân không cao hứng, sợ là liền chó ăn cũng không cho ta ăn rồi. Tốt, ta hát, kim bôi dung lượng rất lớn, đủ cho rượu nửa đấu. Thiệu Nhất Long nâng chén một uống mà hết. Ha ha ha ha, Ngô Tuấn Nam cười to. Nghe đồn thổ phân tông đệ nhất thiên tài Thiệu Nhất Long từ trước tới giờ không uống rượu. Chỉ ở Tần Phong cùng Liễu Như Phi bữa tiệc vui nhỏ châm rồi một chén. Xem ra ta so Tần Phong mặt mũi còn muốn lớn a. Khổng Nhạc lại nâng rồi chén rượu tới đây, cười hì hì nói, Thiệu sư huynh ngàn chén không say, chủ nhân vậy cao hứng, mời, lại tận một chén này. Thiệu Nhất Long nhìn lấy Khổng Nhạc, thất vọng đến cực điểm, hắn nếu là Khổng Nhạc, coi như giết không được Ngô Tuấn Nam, vậy dứt khoát chính mình chết rồi được rồi. Ngô Tuấn Nam nói, Thiệu sư huynh, ngươi nói ta nuôi con chó này như thế nào? Thiệu Nhất Long nói, ngươi tại sao không hỏi một chút Khổng Nhạc chính mình? Có đạo lý, Ngô Tuấn Nam cười rồi. Khổng Nhạc, làm chó của ta nhưng vui vẻ. Khổng Nhạc lập tức xoay cái mông vẫy đuôi. Vui vẻ chết rồi, Ngô Tuấn Nam nói, làm chó của ta, vẫn là hỏa phân tông sao sáng đệ tử. Ngươi chọn cái nào? Khổng Nhạc tựa hồ lại muốn leo đến dưới chân hắn đi. Cười hì hì nói, đương nhiên là tuyển chủ nhân rồi. Ngô Tuấn Nam ngửa đầu cười to. Thiệu sư huynh, ngươi nhìn, nuôi con chó không sai a. Thiệu Nhất Long thở dài. Ngô Tuấn Nam lại nói, ở ta khi yếu ớt, Khang Kiếm Phong mệnh lệnh hắn. Còn có Tưởng Liệt, Nguyên Hồng đem ta vòng ở trong chuồng heo. Ta vẫn là không có cam lòng, cho nên trốn rồi, hiện tại ta mạnh lên rồi. Hắn không chỉ làm rồi chó của ta, vẫn là cam tâm tình nguyện chó. Thiệu sư huynh, ngươi xem một chút, trên đời này, cường giả cùng kẻ yếu chênh lệch chính là như thế lớn. Thiệu Nhất Long nói, nghe người ta nói, Tần Phong người huynh đệ kia trở về báo thù rồi, ta còn không tin. Bởi vì Tần Phong huynh đệ không chỉ gan nhỏ nhu nhược, cũng thiện lương đáng yêu. Nhưng bây giờ, ta tin rồi, Tần Phong huynh đệ sớm đã chết rồi. Ngô Tuấn Nam âm thanh trở nên lạnh. Thiệu Nhất Long, ngươi tìm đến ta, không phải là đi tìm cái chết à. Chắc hẳn còn có chuyện khác. Có, Thiệu Nhất Long nói, cũng không có cần phải nói rồi. Bởi vì ta tìm đến là Tần Phong huynh đệ. Đã ngươi đã không phải là, ta mở miệng cầu người cũng là tự rước lấy nhục. Có đạo lý, Ngô Tuấn Nam làm như có thật gật đầu. Như vậy đã nhưng đến rồi, Thiệu sư huynh có hứng thú hay không so với ta thử một chút? Thiệu Nhất Long ngẩng đầu, nheo lại lạnh lẽo con mắt nhìn sang. Ngô Tuấn Nam lại nói, Ngũ Hành Tông có thiên phú cao nhất Tam Kiệt, Mang Thiên, Liễu Như Phi. Thiệu Nhất Long, bất quá nếu nói thiên phú vị thứ nhất, vẫn là phải tính Thiệu sư huynh ngươi. Nếu như ta cái này rác rưởi có thể đánh bại thiên mới Thiệu sư huynh. Nghĩ đến nhất định là một cái điều thú vị. Đang khi nói chuyện, Ngô Tuấn Nam đột nhiên nhào về phía rồi Thiệu Nhất Long. Kia ta lần lĩnh giáo rồi. Thiệu Nhất Long hét lớn. Trường kiếm bỗng nhiên nơi tay. Đồng thời, một luồng dị thường cường đại linh lực từ kỳ thể bên trong bảo tuôn mà ra. Hư nguyên tầng 5 sao? Ha ha ha, Ngũ Hành Tông đệ nhất thiên tài vậy không gì hơn cái này. Giết ngươi, ta thậm chí không cần dùng độc. Ngô Tuấn Nam cười to, đã lấn người mà gần. Thiệu Nhất Long sắc mặt ngưng trọng, hơn 20 tuổi liền đạt tới hư nguyên tầng 5 cảnh giới. Không chỉ siêu việt rồi phổ thông đệ tử, ngay cả Cổ Hải, Tống Thu Phong các loại thiên tài đệ tử đều bị hắn bỏ xa. Thành tựu như vậy, còn là lần đầu tiên bị người chào phúng, không gì hơn cái này. Nhưng Thiệu Nhất Long không có gì để nói, bởi vì trước mắt Ngô Tuấn Nam không chỉ tuổi tác càng nhỏ, tu vi càng là vượt xa rồi hắn. Trong lúc nhất thời, Thiệu Nhất Long chỉ có thể bị động phòng ngự, không ngừng lùi lại, nhưng như cũ không ngừng bị thương. Nếu không phải Tần Phong trước khi đi tặng hắn một bộ thần cấp công pháp, hắn hiện tại chỉ sợ sớm đã chiến bại bỏ mình. Ngay tại Thiệu Nhất Long tràn ngập nguy hiểm thời điểm, đột nhiên nghe được Ngô Tuấn Nam một tiếng quỷ lệ như vậy gầm nhẹ. Chó nếu là dám cắn chủ nhân, vậy nhưng thật sự là không có lương tâm a. Ha ha, oanh, một tiếng vang thật lớn, vốn định từ phía sau đâm Ngô Tuấn Nam một kiếm Khổng Nhạc, bị Ngô Tuấn Nam một chưởng đánh bay ra ngoài. Khổng sư đệ, Thiệu Nhất Long lập tức nghênh đón tiếp lấy. Lúc này Khổng Nhạc chỉ cảm thấy trước mắt dần dần biến thành màu đen, liền hô hấp đều đã đem đình chỉ, đã sống không được bao lâu rồi. Ngô Tuấn Nam thực lực quá mạnh rồi, cho dù vô dụng đáng sợ nhất kịch độc, tiện tay một chưởng vậy hoàn toàn không phải hắn cái này linh cổ cảnh kẻ yếu có thể ngăn cản. Ai, thật vất vả thuần phục một con chó, không nghĩ tới cứ như vậy chết rồi. Ngô Tuấn Nam lại lắc đầu, giống như là tiếc hận. Nghiêm Tung, môn chủ, một thân áo đen độc môn ngũ trưởng lão lập tức lách mình mà gần. Ngô Tuấn Nam nói, chuẩn bị xong chưa? Nghiêm Tung lập tức khom người nói, vâng, chỉ cần thuận lấy gió đem độc phấn vẩy ra, không cần nửa canh giờ, kia toàn bộ Kim Nguyên Phong thượng tướng liền một cái con kiến, một bụi cỏ nhỏ đều sống không được. Rất tốt, Ngô Tuấn Nam cười rồi, sau đó nhìn về phía rồi Thiệu Nhất Long, Thiệu sư huynh, ta vốn định lại chơi Khổng Nhạc một ngày, đợi ngày thứ năm lại diệt tuyệt rồi ngũ hành tông, nhưng đã nhưng hiện tại sủng vật muốn chết rồi, vậy cũng đành phải trước giờ động thủ rồi. Thiệu Nhất Long sắc mặt kịch biến, ngươi muốn diệt tuyệt ngũ hành tông? Ngô Tuấn Nam lại cười nói, ngươi là trước chết trong tay ta đâu, vẫn là trước nhìn ta đem Kim Nguyên Phong trên người đều diệt rồi, lại tiễn ngươi lên đường. Thiệu sư huynh, Khổng Nhạc nắm chắc Thiệu Nhất Long tay. Thiệu Nhất Long mặt lộ vẻ điên cuồng, bỗng nhiên đứng dậy, muốn diệt ngũ hành tông. Hỏi trước một chút ta trong tay kiếm. Ha ha ha ha, Ngô Tuấn Nam lại là cười như điên. Hỏi ngươi kiếm, kẻ yếu nói ra nếu như vậy, thật sự là buồn cười a. Như vậy, hỏi một chút ta như thế nào? Ngay tại cái này lúc, một đạo lạnh lùng mang theo đau lòng âm thanh ở Hỏa Nguyên Phong phía trên lăng không vang lên. Âm thanh mặc dù không lớn, lại giống như là ở tất cả mọi người sâu trong linh hồn nổ vang đồng dạng. Thiệu Nhất Long cung Khổng Nhạc tất cả giật mình, trong lúc nhất thời còn không có kịp phản ứng là ai. Ngược lại là Ngô Tuấn Nam thân thể chấn động mạnh, liền một mực âm chập lãnh khốc mặt đều biến sắc. Mập mạp, nếu như không cẩn thận nhìn ngươi, ta đều muốn không nhận ra rồi. Một thiếu niên áo trắng xuất hiện rồi, chính là Tinh Giả đi gấp chạy tới Tần Phong. Ngô Tuấn Nam bắt đầu đồ sát ngũ hành tông thời điểm, hắn chính tại sông Sáu Thiên Hỏa di tích. Ngô Tuấn Nam đem Khổng Nhạc biến thành một con chó lúc, Tần Phong vừa mới nhìn thấy Bách Lý Nguyệt, sau đó một khắc không ngừng bay tới, đến bây giờ rốt cục đuổi tới rồi. Lúc này Ngô Tuấn Nam bề ngoài biến hóa quá lớn rồi, sớm đã không còn là kia cái đầy người thịt mỡ người mập mạp. Trọng yếu nhất là hắn ánh mắt, khí chất của hắn, hắn tâm tính đều triệt triệt để biến thành rồi một cái để Tần Phong xa lạ người. Có thể nói, cái này người trừ rồi còn có trước kia Ngô mập mạp chỉ nhớ bên ngoài, hắn đã triệt để biến thành rồi một người khác. Mập mạp, người thật là mập mạp sao? Điền Điềm nhìn lấy Ngô Tuấn Nam, không khỏi rơi lệ. Nếu là tìm đến mập mạp, Tần Phong tự nhiên là muốn dẫn Điền Điềm cùng một chỗ. Điền Điềm, ta một mực ở tìm ngươi, một mực đang nghĩ biện pháp cứu ngươi. Ngươi biết không? Ngô Tuấn Nam chỉ nhìn rồi Tần Phong một mắt, liền quay đầu một mực nhìn lấy Điền Điềm. Ánh mắt bên trong khó có được xuất hiện rồi nhu tình. Điền Điềm lại bị hù liền lùi lại rồi hai bước. Mà Tần Phong thì là trước hướng đi rồi Thiệu Nhất Long cùng Khổng Nhạc. Để hắn tùng một hơi là Thiệu Nhất Long cũng không có trúng độc. Hiển nhiên, cũng không phải là Thiệu Nhất Long mạnh bao nhiêu, mà là Ngô Tuấn Nam vừa rồi giao thủ xác thực vô dụng độc. Tần Phong đưa tay, thay Khổng Nhạc lau sạch lấy trên trán mồ hôi lạnh. Đôi tay này mặc dù bất cứ lúc nào cũng có thể lấy người tính mệnh, nhưng lại bất cứ lúc nào đều đang chuẩn bị lấy trợ giúp người khác. Cái tay này bên trong có lúc nắm tuy là giết người kiếm, nhưng có lúc lại nắm đầy đem đồng tình. Tần sư đệ, Khổng Nhạc nhìn lấy Tần Phong, mơ hồ lại hồi tưởng lại hắn lúc trước chịu Khang Kiếm Phong sai sử, đang đánh cược trên chiến đài cùng Tần Phong giao thủ tràng cảnh. Chưa từng nghĩ 3 năm về sau, hai người lần nữa gặp mặt lại là như vậy hoàn cảnh. Ngươi đến rồi, Ngũ Hành Tông liền bảo trụ rồi. Khổng Nhạc muốn miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười. Lại thất bại rồi, chỉ có thể giãy giụa lấy nói. Ta không phải là Khổng Nhạc. Tần Phong im lặng nửa ngày, mới nặng nề mà gật rồi đầu một cái. Nói, ngươi không phải là, Khổng Nhạc nói, Khổng Nhạc sớm đã chết rồi. Tần Phong ảm đạm nói, vâng, ta biết Khổng sư huynh ở Độc Môn Công trên Hỏa Nguyên Phong lúc liền đã vì tông môn chết trận. Khổng Nhạc nói, ngươi hôm nay căn bản không thấy đến Khổng Nhạc. Tần Phong nói, ta chỉ biết rõ hắn là sư huynh của ta, cái khác ta cũng không biết rõ. Khổng Nhạc khóe miệng rốt cục lộ ra một tia thê lương mỉm cười. Xá Âm Thanh nói, lúc trước cam đương khang mũi kiếm chó săn, hôm nay mới biết có thể giao cho như ngươi loại này bằng hữu người. Thật sự là vận khí, ta chỉ hận, hắn chỉ cảm thấy một hơi cũng đề lên không nổi, dùng hết toàn thân sức lực. Hô To nói, ta chỉ hận vì sao nhìn thấy Tưởng Liệt, Nguyên Hồng bị tra tấn mà chết lúc sợ rồi. Nguyên lai chịu tận khuất nhục là sống không bằng chết. Phốp, Khổng Nhạc một ngụm máu tươi phun ra. Cuối cùng nhìn về phía rồi Ngô Tuấn Nam. Ngô sư đệ, ngươi làm heo ta làm chó. Lúc trước tuổi trẻ đã làm sai chuyện. Hôm nay, còn rồi, đây là dùng sau cùng sinh mệnh đang cuồng hống. Sau đó Khổng Nhạc sinh mệnh vậy im bặt mà dừng. Hắn nhắm lại rồi con mắt Tần Phong đến rồi về sau. Hắn tin tưởng Ngũ Hành Tông có thể bảo trụ, có thể nhắm mắt rồi. Ai, tội gì đến quá thay. Thiệu Nhất Long thở dài. Khổng Nhạc, Tưởng Liệt, Nguyên Hồng chờ từng cái một người mặc dù từng là Khang Kiếm Phong nanh vuốt, nhưng đương Khang nhà phản tông đầu nhập vào kiếm các lúc, bọn họ lập tức tới đoạn giao. Lưu tại rồi Ngũ Hành Tông, ở trái phải rõ ràng trước mặt, những này người đều vượt xa những lũ tiểu nhân kia. Đáng tiếc, Thiệu sư huynh, nhanh đi Kim Nguyên Phong, làm cho tất cả mọi người đều rời đi. Tốt, Thiệu Nhất Long không do dự, lập tức liền xông ra ngoài. Hắn rõ ràng Tần Phong ý tứ, Độc Môn đã chuẩn bị kỹ càng rồi lượng lớn kịch độc. Nhưng theo gió phiêu tán, đang chuẩn bị độc chết Kim Nguyên Phong trên hết thảy mọi người. Mặc dù Tần Phong đến rồi, nhưng lúc này Ngô Tuấn Nam tâm tính đại biến, ai cũng không dám cam đoan hắn sẽ không tiếp tục đổ sát. Vì rồi để phòng vạn nhất, nhất định phải làm cho tất cả mọi người mau chóng rời đi Kim Nguyên Phong. Ngô Tuấn Nam không có ngăn cản Thiệu Nhất Long. Trên thực tế, từ khi Tần Phong cùng Điền Điềm đi đến về sau, hắn ánh mắt liền không hề rời đi qua hai người. Hô hô hô, từng cái một Độc Môn cao thủ đều xông tới, trừng mắt âm chập con mắt, nhìn chòng chọc vào Tần Phong cùng Điền Điềm. Các loại thủ đoạn kịch độc vậy bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay. Bọn họ đều cảm giác được rồi Tần Phong trên người uy áp mạnh mẽ. cái này uy áp viễn siêu bọn họ trước đó gặp được bất luận cái gì chân nguyên cảnh cao thủ. Không thể không toàn lực bảo hộ môn chủ Ngô Thiên. Điền Điềm nhìn lấy vây quanh từng tái một người, thật giống như nhìn thấy một đám lệ quỷ đồng dạng, trên người bọn họ tán phát độc thối, càng là khiến Điền Điềm muốn huệ nôn. Nàng hoảng sợ chỉ có thể trốn ở Tần Phong sau lưng. Các người biết rõ người này là ai sao? Ngô Tuấn Nam đột nhiên chỉ hướng rồi Tần Phong. Thanh âm kia giống như địa ngục thét lên. Khàn khàn mà gian chát chát. Độc môn chúng người đưa mắt nhìn nhau. Ngô Tuấn Nam lại gọi nói. Hắn là ta đại ca. Cực kỳ chiếu cố ta đại ca. Hắn sẽ giết ta sao? Độc môn đám người tức khắc ngốc trệ rồi. Ngô Tuấn Nam quát lạnh. Đều lui xuống, vâng, độc môn đám người kịp phản ứng, lập tức tuân mệnh, ai, Tần Phong thở dài, nơi này quá chật, kìm nén đến người thở không được khí, chuyển sang nơi khác chuyện vãn đi, Ngô Tuấn Nam bén nhọn cười nói, Phong ca nói cái gì chính là cái gì, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy, Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì.